Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, tâm lý chiến. Lưu Bị không phản bác được, da mặt nóng lên, lúc này, nơi xa lại tới một nhóm nhân mã, bó đuốc rất nhiều, kéo dài vài dặm, xem ra có 3-4 ngàn người, hẳn là Tưởng Kỳ bản thân đến. Lưu Bị âm thầm thở dài, địch quân chủ lực đã tới, Tôn Sách coi như nghĩ ra đánh áp chế địch nhuệ khí cũng không có cơ hội. Đến đón lấy tất nhiên là một cuộc ác chiến, có thể hay không kiên trì đến sau cùng, người nào cũng không tiện nói. Nhìn dưới sườn núi gọi nhiều như vậy bó đuốc, không cần phải nói, Tưởng Kỳ khẳng định là muốn trong đêm công kích, thực đánh đêm hay không cũng không trọng yếu. Bị gấp 3 trở lên binh lực vây quanh, Tôn Sách muốn phá vây cũng không có cơ hội gì. Ngay tại Lưu Bị cảm thấy tiếc nuối thời điểm, Tôn Sách đứng lên, nhìn xem nơi xa, giang hai cánh tay hoạt động 2 lần. Ta muốn phái người xông trận, ngươi có hứng thú hay không? Lưu Bị bị kinh ngạc, liền vội vàng khuyên nhủ. Tướng quân, địch quân chủ lực đã tới. Lúc này thời điểm xông trận rất nguy hiểm, mời tướng quân nghĩ lại. Tôn Sách cười cười, chính vì bọn họ chủ lực đã tới, đều coi là an toàn, ta mới có cơ hội, vừa mới người quá ít, xông trận thành công cũng không có mấy người nhìn đến, sức ảnh hưởng có hạn, hiện tại phần lớn người đều đến, có thể trọng thương bọn họ sĩ khí, để bọn hắn không dám khinh thị quân ta. Lưu Bị trợn mắt hốc mồm, cái này cái gì logic, làm nửa ngày, người vừa mới không đánh là ngại đối phương binh lực không đủ nhiều. Gặp Lưu Bị không nói lời nào, Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, lớn tiếng kêu lên, Trương Dực Đức, ta muốn phái người xông trận, ngươi có dám đi hay không? Trương Phi quay đầu, dò xét Tôn Sách liếc một chút, cười lạnh nói, có gì không dám? Chỉ là ta thói quen cưỡi ngựa chiến đấu, không có lập tức liền thiếu đi 5 thành chiến lực, mời tướng quân ban thưởng chiến mã 1 thớt. Hảo hán tử, không hổ là Yến Triệu hào kiệt. Tôn Sách tiện tay nhất chỉ một bên dự bị chiến mã, chính ngươi đi chọn, nhìn chúng thớt kia thì dắt thớt kia, nếu như có thể còn sống trở về, con ngựa này thì tặng cho ngươi, coi như khen thưởng. Trương Phi cũng không chối từ, đi đến đàn ngựa bên trong, chọn 1 thớt cường tráng màu đen chiến mã, dùng lực ấn ấn ngựa sống lưng, chiến mã nhẹ nhàng lắc một chút, điều chỉnh một chút tốc độ, lại vững vàng đứng lại. Trương Phi rất hài lòng, lớn tiếng nói, cái này thớt cũng tạm được, ta liền muốn cái này thớt, nhìn trước mắt châm chút lửa ánh sáng. Nhìn lấy ngay ngắn trật tự chiến trường, Tưởng Kỳ buông lỏng một hơi, lơ lửng giữa trời tâm rốt cục trở xuống trong bụng. Phàm là có chút dùng binh thường thức người đều biết, hành quân gấp là vô cùng nguy hiểm. 50 dặm nửa đến, kình người trước, mệt người về sau, rất dễ là địch ngồi. Hắn vì tình thế bức bách, không thể không mạo hiểm làm việc. Lúc này không chỉ có đuổi kịp Tôn Sách, còn không có bất kỳ tổn thất nào, quả thực là may mắn chi cực. Tôn Sách đến tột cùng có bao nhiêu người? Tưởng Kỳ không kịp xuống ngựa thì hỏi chào đón Trương Nam, thám báo không cách nào tới gần, ta phái ra gần 100 người lại không có đạt được một đầu hữu dụng tin tức. Trương Nam cười khổ lắc đầu, hắn đến chiến trường thời điểm đã là trạng vạng tối, sắc trời đêm tối, chờ hắn lập xuống trận địa, lại phái tham báo đi đến gần tìm hiểu lúc, mặt trời đã xuống núi, tầm mắt cực kém, thám báo ngược lại là phái đi ra không ít, nhưng là chỉ nghe được mấy cái tiếng kêu thảm thiết, chắc là bị Tôn Sách sắp xếp người phục kích, càng nhiều người lặng yên không một tiếng động biến mất, liền kêu thảm đều không nghe thấy, căn cứ trước đó tìm hiểu tình huống, cần phải tại khoảng 3-4 ngàn người. Tưởng Kỳ nhíu nhíu mày, hủy bỏ phân binh ý nghĩ, hắn vốn đang dự định phái một số người đi Tiểu Hoàng, chặn đánh Tôn Sách Khác bộ công kích Tiểu Hoàng huyện thành. Hiện tại xem ra, vẫn là tập trung binh lực vây công Tôn Sách tương đối tốt. Cho dù là có gấp 3 binh lực, hắn vẫn không có đầy đủ phần thắng. Hy vọng Viên Đàm ngày mai có thể chạy đến. Tưởng Kỳ ngẩng đầu, nhìn lấy trên sườn núi đoàn kia hỏa quang. Cách quá xa, hắn chỉ có thể mơ hồ xem đến vài bóng người, nhưng lại không biết vậy có phải hay không Tôn Sách. Trên sườn núi tĩnh mịch để hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Tôn Sách đang giở trò quỷ gì? Vì cái gì liền bó đuốc đều không điểm một cái? Hắn bộ hạ cứ như vậy tinh nhuệ, từng cái có thể trong bóng đêm thấy Phật. Suy nghĩ cùng một chỗ, Tưởng Kỳ liền không nhịn được lắc đầu, cảm thấy mình quá khẩn trương. Có thể trong bóng đêm thấy Phật người thật có, bên cạnh hắn thì có, nhưng tuyệt đối không có khả năng hàng trăm hàng ngàn xuất hiện. Càng không khả năng đồng thời xuất hiện tại một người bên người. Chỉ có thường xuyên ăn thịt ăn người mới có tốt như vậy nhãn lực. Tôn Sách lại bỏ được dùng tiền, cũng không có khả năng để bên người mấy ngàn tướng sĩ thường xuyên ăn thịt. Cho nên xét đến cùng, đây chỉ là một loại trên tâm lý đọ sức. Tiến một bước nói, cái này rất có thể là Tôn Sách cố lộng huyền hư. Muốn hay không phát động công kích, Tôn Sách cố lộng huyền hư mục đích tự nhiên là đang kéo dài thời gian. Hắn một chi khác bộ đã chạy tới Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng là phổ thông huyện thành, phòng bị lực lượng có hạn, mà Tôn Sách bộ hạ lại là tinh nhuệ. Nếu như gấp rút công kích, hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá thành. Nếu như Tiểu Hoàng bị công phá, Tôn Sách phá vây, tiến vào Tiểu Hoàng, giải quyết lương thực vấn đề, coi như Viên Đàm đuổi tới, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh hạ Tiểu Hoàng. Có thể là buổi tối phát động công kích cũng có rất nhiều không tiện. Các tướng sĩ vất vả một ngày, thể lực mệt mỏi là một mặt, tối như bưng, tình huống không rõ cũng là một cái không thể coi thường nhân tố trọng yếu. Đặc biệt là đối phe tấn công bất lợi, liền đối thủ đều không nhìn thấy. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tưởng Kỳ do dự, quyết định triệu tập các bộ giáo úy thương lượng một chút. Tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể hay không tìm tới song toàn kế sách. Liền xem như phát động công kích, hắn cũng cần triệu tập chư tướng bố trí nhiệm vụ. Không phải gõ gõ chống trận thì có thể tiến công. Lính liên lạc xuyên thẳng qua lui tới. Các bộ tướng lãnh tuần tự đuổi tới, vây quanh ở Tưởng Kỳ trước mặt. Ngươi một lời, ta một câu, thảo luận. Chính như Tưởng Kỳ đoán trước như thế, chư tướng ý kiến cũng không nhất trí. Có cảm thấy cần phải lập tức tiến công, cậy vào binh lực ưu thế, bức Tôn Sách liều mạng, tiêu hao hắn thực lực. Có quy tắc chủ trương vây mà không tấn công, chờ trời sáng lại nói, lấy giảm bớt thương vong. Ngay tại chư tướng tranh chấp không dưới thời điểm, trên sườn núi đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng trống trận. Tưởng Kỳ bị kinh ngạc, đưa mắt trông về phía xa, gặp trên sườn núi sáng lên một cái tiếp một cái bó đuốc. Những thứ này bó đuốc lại cấp tốc rời động, hình thành một hàng dài, hướng dưới núi uốn lượn mà đến, cấp tốc thẳng hướng Trương Nam trận địa. Trương Nam cũng nhìn đến, quát to một tiếng, không tốt. Tôn Sách muốn tập doanh, tướng quân, ta đi về trước, nói xong, vọt tới chiến mã trước mặt, trở mình lên ngựa, mang theo thân vệ chạy như điên. Tưởng Kỳ âm thầm kêu khổ, bình thường xông trận đều là tại đối phương tiên phong vừa mới đến thời điểm. Lúc này thời điểm đặt chân chưa ổn, quân tâm không chừng, chỉ huy dễ dàng xuất hiện hỗn loạn, có thể thừa dịp cơ hội. Hiện tại chủ lực đều đã đuổi tới, lớn nhất tuyển đuổi tới Trương Nam, Tiêu Xúc cũng lập phòng thủ trận địa, cũng không có đủ xông trận điều kiện, bao quát chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người trên tâm lý đều có chút buông lỏng. Nhưng Tôn Sách hết lần này tới lần khác làm như thế, mà lại là thừa dịp bọn họ tụ tướng nghị sự thời điểm, thoáng cái đánh bọn hắn một trở tay không kịp, chỉ có thể bị ép ứng chiến. Người này quả nhiên là không theo lẽ thường kỳ tài, thời cơ này đoạt đến khiến người ta rất khó chịu. Tưởng Kỳ không dám thất lễ, lập tức mệnh lệnh chư tướng hồi doanh cố thủ, không nên khinh cử vọng động. Tuy nói các doanh đều đã lập tốt trận thế, lại an bài giả giáo úy hoặc là quân tư mã thế chỗ chỉ huy, sẽ không xuất hiện quần long vô thủ tình huống, nhưng sự tình ra dự kiến, vẫn không thể phớt lờ. Ai biết Tôn Sách ấn cái gì tâm, giấu cái gì sát chiêu. Chư tướng ào ào khởi công, mỗi người hồi doanh, Tưởng Kỳ cũng trở mình lên ngựa, đi vào bên trong quân trận trước, khoảng cách gần xem xét tình thế. Tưởng Kỳ phản ứng rất nhanh, hành động cũng rất cấp tốc, thế nhưng là chờ hắn đuổi tới trước trận lúc, vẫn là bị tình cảnh trước mắt giật mình. Trương Nam, Tiêu Xúc trận địa loạn thành một bầy, vô số bóng người qua lại liên tục, tràn ngập hoảng sợ tiếng kêu to liên tiếp, loạn thành một bầy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?